Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 376, âm nhạc ngành nghề tương lai. Khoái tích một vị khác sáng lập người hợp tác Trần Vĩ Tinh nói. Đi đi bố trí là hình dáng gì? Chúng ta ở nơi này đoán cũng vô dụng. Ta sáng sớm ngày mai xuất phát đi một chuyến Alibaba trụ sở chính. Nhìn xem có thể hay không để cho Alipay trực tiếp đối với sử dụng khoái tích người sử dụng tiến hành phụ cấp, bằng không, nhiều như vậy thành thị phụ cấp đi xuống. Ta sợ tiếp qua 2-3 tháng, chúng ta liền lại được đầu tư bỏ vốn rồi. Trương Bằng nói, người nghĩ sao chép thức ăn ngoài thị trường phụ cấp hình thức. Alipay một khi đối với khoái tích tiến hành phụ cấp, như vậy những nhà khác cũng sẽ giống nhau. Bên ngoài mại hành nghiệp xếp hạng đốt tiền mấy đại internet cự đầu sẽ đem đốt tiền đại chiến chiến trường chuyển tới vọng ước xe thị trường. Đây cũng tính là mục tiêu đi. Bất quá trước tiên cần phải thuyết phục Alibaba cao tầng. Trần Vĩ Tinh cười nói, hiện tại mỗi cái địa phương vọng ước xe bình đài quá nhiều, không thể khống chế tính quá nhiều. Nếu như các bá chủ như thế đốt tiền, đủ để đưa bọn họ dọn dẹp ra đi. Đối với chúng ta như vậy tới nói cũng có chỗ tốt. Tránh cho khắp nơi đốt tiền. Trương Bằng nói, chỉ là như vậy thứ nhất, vọng ước xe ai thắng ai bại, chỉ có thể nhìn phía sau cự đầu ai mạnh hơn rồi. Ngươi cho rằng là lúc trước không phải sao? Trần Vĩ Tinh nhẹ giọng thở dài nói, ngay tại Thượng Hải thị vọng ước xe thị trường toàn diện bùng nổ đốt tiền đại chiến đồng thời. Đầu điều nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân. Vương Tổng, Hoàng Tổng, hoan nghênh đến chơi a. Bên trong phòng làm việc, Chu Vũ Kiệt cười chào hỏi. Người tới chính là TTPOD hai vị người sáng lập, Vương Chí Cương cùng với Hoàng Hiểu Kiệt. TTPOD tự lần trước dò xét thu lệ phí sau đó, tổn thương nguyên khí nặng nề. Chẳng những bị mất không dùng một phần nhỏ nhà, càng trọng yếu là công ty tài chính liên xảy ra nguy cơ. Thu lệ phí sự kiện để cho phong đầu đối với âm nhạc ngành nghề đầu tư dục vọng đại phúc độ hạ xuống. Buộc độc lập âm nhạc ngành nghề người sáng lập, không thể không bắt đầu bán mình ở internet cự đầu. Tôm thước như thế, TTPOD cũng bị cưỡng bức tới mức độ này. TTPOD thị trường phân ngạch không nhỏ. Cái này tự nhiên đưa tới không ít cự đầu mơ ước. Mà lần này Vương, Hoàng hai người tới đầu điều trụ sở chính, chính là vì cùng Chu Vũ Kiệt thương thảo thu mua có khả năng cùng với nếu như thu mua. TTPOD tương lai hoạch định. Chu Tổng khách khí. Hoàng Hiểu Kiệt cười nói. Đối mặt vị này internet ngành nghề đỉnh cấp tân quý người nắm quyền cao nhất, Hoàng Hiểu Kiệt hai người không dám chút nào đại ý. Đối phương nhưng là cơ hồ bắt được di động internet từng cái đầu gió. Không thể không khiến người bội phục. Nhưng tựa hồ tại âm nhạc lĩnh vực nhưng không có gì thành tựu. Chu Vũ Kiệt nói, ngồi đi, nhị vị uống chút gì không? Nước suối là được. Vương Chí Cương cười nói, bí thư mang tới mấy chai Nông Phu Sơn Tuyền. Sau đó nhẹ nhàng rời sân. Còn lại bốn người tùy ý trò chuyện mấy ngày nay thường sau. Rất nhanh tiến vào chủ đề. Vương Chí Cương hỏi, Chu Tổng, không biết ngài nhìn ta như thế nào quốc tương lai internet âm nhạc ngành nghề phát triển. Chu Vũ Kiệt nói, này muốn từ hai cái phương diện tới phân tích. Số 1, chính là các đại internet âm nhạc phần mềm phát triển phương hướng. Bất kể gì đó phần mềm, dù là lưu lượng lại lớn, phát triển đến cuối cùng đều phải cần biểu hiện phương pháp. Bình thường phần mềm, muốn biểu hiện, ít nhiều gì đều có thể làm được. Nhưng âm nhạc phần mềm đặc thù chính là ở chỗ nó là cho người sử dụng nghe, không phải nhìn. Điều này sẽ đưa đến phần mềm bản thân không có biện pháp đầu nhập quảng cáo. Bởi vì này hội ảnh hưởng nghiêm trọng người sử dụng thể nghiệm. Như vậy còn lại phương pháp chính là thu hội viên phí hoặc là đơn khúc thu lệ phí. Cùng video trang web VIP hội viên giống nhau. Hoàng Hiểu Kiệt nói tiếp, Chu Tổng, TTPOD cũng đã thử, nhưng cuối cùng nhưng là hoàn toàn thất bại. Bởi vì không phải từng cái thứ nhất ăn con cua, cũng sẽ thu được thành công. Chu Vũ Kiệt ổn định nói. Trên thực tế, trong bọn họ phần lớn đều chết hết. Vương Chí Cương rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói, Chu Tổng ý tứ là, chúng ta thu lệ phí thời cơ sai lầm rồi. Có thể nói như vậy, cái khác phần mềm miễn phí thời điểm, ngươi thu lệ phí, có thể thành công mới là lạ. Chu Vũ Kiệt khẽ cười nói, Hoàng Hiểu Kiệt bất đắc dĩ nói, thật ra đạo lý này chúng ta cũng biết, chỉ là khi đó, chúng ta nhất định phải thử một lần. Không có hy vọng thật ra chính là một loại tuyệt vọng. TTPOD đã sớm thu được thành công. Người sử dụng lượng cao đạt hơn 100 triệu, nhưng một mực cơ hồ không có doanh thu. Đây đối với người sử dụng lượng đã rất khó lên cao bình đài tới nói là chí mạng. Phong đầu đầu tư không phải từ thiện. Người sử dụng thuộc về dã man tăng trưởng kỳ. Không có lợi nhuận hình thức người ta cũng không lưu ý. Nhưng số lượng đến cực hạn, không thể biểu hiện, thì đồng nghĩa với một con đường chết. Vì vậy, TTPOD cần phải đánh cuộc một lần. Kết quả lại là hoàn toàn thất bại. Vương Chí Cương nhìn Chu Vũ Kiệt, hỏi, Chu Tổng, nếu như đầu điều thu mua TTPOD, kia sẽ như thế vận doanh tài năng thực hiện tự mình lợi nhuận. Âm nhạc phần mềm, thường ngày vận doanh chi phí cũng không cao. Dù sao vui vẻ kho là miễn phí. Máy chủ nhu cầu cũng so với không được video. Nhân viên chi tiêu cũng không nhiều. Vì vậy, một nhà cự đầu theo chiến lược cấp độ tới phụ cấp tự mình ứng dụng phần mềm. Trên logic là không có vấn đề. Bất quá Vương Chí Cương vẫn là hy vọng TTPOD trong tương lai sẽ không trở thành một cái phụ thuộc sản phẩm. Vì vậy, hắn cần gấp biết rõ, có phương pháp gì không có thể làm cho âm nhạc phần mềm chân chính kinh doanh đi xuống. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thu lệ phí. Mà này liền liên quan đến vấn đề thứ hai, đó chính là âm nhạc phát triển. Mấy năm qua này, bạo khoản ca khúc càng ngày càng ít đi. Nguyên nhân gì? Ta nghĩ chúng ta tất cả mọi người rõ ràng. Bất kể là âm nhạc ngành nghề, vẫn là internet âm nhạc trang chủ, nghĩ xong việc làm tốt đi xuống, chỉ có một cái biện pháp, tại luật pháp trong hạn chế, mọi người kiếm lấy bản quyền tiền, nghe người ta muốn thu phí, như vậy mới là giải quyết vấn đề phương pháp căn bản. Phía trên tiến hành một khối này cải cách, ta cũng biết, chỉ là không biết lúc nào tài năng rơi vào thực sự. Nếu như đợi thêm mấy niên, ai cũng không chịu nổi a. Vương Chí Cương bất đắc dĩ nói. Chu Vũ Kiệt cười nói, thật ra, internet ngành nghề đã không lưu hành một cái nghiệp vụ phát triển. Sinh thái liên tổ hợp là trọng yếu nhất một vòng. Ta nghe nói Alibaba tại thu mua tôm thước âm nhạc sau đó cũng muốn thu mua TTPOD. Tencent đã có chính mình QQ âm nhạc, nhưng vẫn là muốn thu mua Google. Mà đầu điều tại internet âm nhạc một khối này chính là một khối chưa đủ địa phương. Cho nên ta hy vọng có thể thu mua TTPOD. Hoàng Hiểu Kiệt nói, đầu điều có chính mình âm nhạc bộ môn. Nếu như thu mua TTPOD, sẽ an bài như thế nào? Chu Vũ Kiệt nói, TTPOD sẽ là đầu điều độc lập âm nhạc bộ môn. Cho tới đầu điều nguyên âm nhạc bộ môn, hội điều đi tu tiêu. Thành lập một cái lấy âm nhạc loại hình phân tích người sử dụng đơn độc bộ môn. Lúc trước đầu điều, làm âm nhạc, thật ra căn bản nhất mục tiêu chính là phụ trợ Big Data. Mà không phải suy nghĩ chính mình phát triển thành cự đầu. Không phải nói không có khả năng này, mà là tính giá so với không cao. Tại đã thành thục thị trường, muốn làm đại liền cần lượng lớn lưu lượng tài nguyên đầu nhập. Hai âm nhạc ngành nghề hồi báo dẫn đầu quá thấp, căn bản không có lời, còn không bằng thật tốt phát triển cái khác nghiệp vụ. Sau này có tiền, trực tiếp mua một cái âm nhạc phần mềm tức tốt. Vương Chí Cương trong lòng vui mừng, lại hỏi, kia đầu điều đối với âm nhạc ngành nghề, có cái gì không cặn kẽ hoạch định? Từ đối phương trong giọng nói, có thể khẳng định TTPOD người sẽ không phát sinh thay đổi. Vậy kế tiếp muốn xem chính là thống nhất sau, phe mình có thể thu được tư nguyên. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, TTPOD nếu như thêm vào đầu điều, như vậy hội tiến vào đầu điều giải trí sự nghiệp bay. Cùng đầu điều video đồng cấp, TTPOD thị trường phân ngạch không hề ít, nhưng là không coi là nhiều. Cho nên tiếp theo nhiệm vụ chính là lợi dụng tu tiêu cùng fan letter, từng bước phát triển ra càng đa dụng nhà. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.